Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, việc chọn lựa ngành kinh doanh phù hợp rất quan trọng để duy trì và phát triển. Các gợi ý kinh doanh trong bối cảnh suy thoái bao gồm kinh doanh đồ ăn vặt online, cửa hàng hoa tươi, đồ handmade online và cửa hàng làm đẹp cho thú cưng. Để nhận biết kinh tế suy thoái, cần quan sát các dấu hiệu như nợ xấu tăng, thị trường lao động biến động và giảm lãi suất trái phiếu. Việc lựa chọn đúng ngành kinh doanh giúp duy trì và phát triển trong giai đoạn khó khăn này. Đây là phần tóm tắt của bài viết. Nên kinh doanh gì khi kinh tế suy thoái? Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.